Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 695 thảm án mới ghi chép. Everton 5 cầu lạc hậu, thiếu đánh một người, Everton fan bóng đá đã tức giận đến giận sôi lên. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, phát ra hư thanh, nhưng hư thanh là tại nhằm vào đội chủ nhà. Biểu hiện như vậy tự nhiên không cách nào thắng được fan bóng đá tán thành. Martinez cũng ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, một mặt mờ mịt cùng vẻ bất lực. Không biết nên làm sao bây giờ, nhưng tranh tài vẫn là phải tiếp tục. Tư đồ Vân Binh rút ra công phu hướng Zera trình bày trận đấu này lúc trước tâm lý chiến. Phân tích song phương bài binh bố trận. Xem như bắt đầu tay nắm tay đi dạy bảo Zera trở thành một cái ưu tú huấn luyện viên. Trên trận Everton cố gắng phản kháng, Martinez trần kinh sau khi đều quên Coleman ra sân sau hắn muốn đổi bên trên nhất danh hậu vệ biên. Cái này dẫn đến Everton tại bị Liverpool đánh khoái công lúc phòng tuyến xuất hiện cũng không phải là rõ ràng sơ hở, mà là một cái hố to. Tranh tài phút thứ 44 lúc, đường Miralas phía trước bên sân đường cho Lukaku truyền bên trong về sau. Bóng đá tại vùng cấm địa bên trong bị Benatia vượt lên trước đánh đầu giải vây. Liverpool từ sau trận khởi xướng khoái công, bóng đá lăn đến trước trận cánh trái về sau. Gareth Bale tại sung túc không gian hạ lội cầu nhanh chóng thúc đẩy. Dưới đường đi ngọn nguồn sau đi vào nội tuyến về sau. Tại Stone đến phủ kín trước đó đưa bóng truyền bên trong. Mbappe xa một chút tiếp ứng thoải mái mà lăng không đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên. Phải, Robo ngồi tại cánh cửa tuyến bên trên hai tay ôm đầu gối đã cảm giác sức lực toàn thân bị rút. Khô, Mbappe phóng đi chúc mừng dẫn bóng. Liverpool trung tướng cười đến vô cùng sán lạn, phá kỷ lục. Mbappe cái này dẫn bóng để Liverpool phá vỡ đã từng MU lập nên Premiership lớn nhất phân chênh lệch. Ghi chép, hiện tại bọn hắn 6-0 dẫn trước Everton. Hôm nay trận đấu này có thể sẽ trở thành Everton đội xử sỉ nhục nhất thảm bại. Liverpool cường thế cũng đem siêu việt vô luận là tại Sankly. Vẫn là tại Paisley thời đại biểu hiện. Liverpool tại kết thúc tranh tài lo lắng về sau, nhưng lại cho khán giả một cái mới lo lắng. Bọn hắn sẽ hay không tại trận đấu này bên trong sáng lập Premiership đơn trận phân chênh lệch tối. Đại kỷ lục, nhìn muốn đuổi ngang ghi chép cũng không xa xôi. Chỉ cần lại tiến 3 cầu là được rồi, mà phá kỷ lục chỉ cần 4 cầu. Đây đối với dùng 45 phút đánh vào Everton 6 cầu Liverpool tới nói tựa hồ không phải việc khó gì. Martinez nhịn không được lau mặt. Hậu chi hậu giác nghĩ đến muốn đi thay người để đền bù đường biên phòng thủ trống chỗ. Nhưng lúc này thay người cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nửa hiệp tranh tài lập tức liền phải kết thúc. Trọng tài chính tựa hồ đối với Everton tràn đầy đồng tình tâm. Cho nên thời gian bù giờ chỉ tiến hành 30 giây liền không kịp chờ đợi thổi lên hơn nửa hiệp tranh. Tài kết thúc còi huýt, Tư Đồ Vân Binh cũng không thèm để ý. Đứng dậy sắc mặt như thường đi hướng cầu thủ thông đạo. Có một ít Everton fan bóng đá lựa chọn lúc này liền rút lui. Bọn hắn không muốn lại lưu tại nhìn trên đài tiếp nhận phần này sỉ nhục cùng đến từ Liverpool fan. Bóng đá nhục nhã. Tử địch chi chiến, thường thường ngươi không chết, chính là ta vong. Hôm nay Liverpool đã đem Everton đính tại sỉ nhục trụ lên. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh không có tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Liverpool nhiều đánh một người, có thể nói Everton là mặc cho bọn hắn tùy ý nắm. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Everton bên này tiến hành hai cái thay người. Martinez lúc này lại tăng cường phòng thủ ý nghĩa không lớn. Everton không phải đại hạn đến, mà là đã là tổ chim bị phá không trứng lành. Liverpool làm gì chắc đó, có kiên nhẫn chăm chú đối đãi nửa chàng sau tranh tài. Everton thì là hơi bất lưu thần lại sẽ phòng tuyến ném cầu. Tranh tài chương 58 phút lúc Azpilicueta cánh phải truyền bên trong, Gareth Bale vùng cấm địa xa một chút đánh đầu công cánh cửa vì Liverpool dệt hoa trên gấm. Tư đồ Vân Binh vỗ tay chúc mừng, mọc ra một ngụm ác khí, như dẫm trên băng mỏng nửa cái mùa giải. Hắn hiện tại mới xem như thật vượt qua kia gian nan thời gian. Goodison Park sân bóng sớm đã tựa như biến thành Liverpool sân nhà. Premier League sân nhà thua cầu không hiếm thấy, nhưng có thể làm cho đội chủ nhà fan bóng đá tập thể trầm mặc tranh tài cũng rất hiếm thấy. Hiện tại Goodison Park sân bóng tràn ngập đến từ Liverpool fan bóng đá reo hò. Tiếng vỗ tay, còn có tiếng ca. Ngược lại là đội chủ nhà nhân số nhiều gấp 3 tại Liverpool fan bóng đá Everton fan bóng đá tập thể. Nghẹt ngào, tranh tài phút thứ 71 lúc Lewandowski vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Coutinho diệu truyền. Nhẹ nhàng linh hoạt phát cầu lắc mở Stone sau rút bắn lại xuống một thành. Everton trung tướng hoàn toàn mất đi lý trí. 5 phút về sau, Berry tại vùng cấm địa trước đối Coutinho phạm lỗi quá nguy hiểm. Trọng tài chính cân nhắc về sau vẫn là móc ra thẻ vàng. Nếu như không phải Everton thiếu đánh một người bên ngoài Gabi chia lên đã khoa trương đến 8 cầu. Lạc hậu, chỉ sợ trọng tài chính tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Kết quả Gareth Bale trực tiếp đá phạt đánh ra. Bóng đá vòng qua bức tường người sau dán dưới xà ngang xuôi theo bay vào cầu môn bên trong. Liverpool 9-0 dẫn trước Everton. Đuổi ngang MU đã từng lập nên đơn trận phân chênh lệch ghi chép. Gareth Bale diễn ra dẫn bóng hat-trick. Lewandowski diễn ra dẫn bóng hat-trick. Liverpool 9-0 dẫn trước Everton. Cái này đã đuổi ngang Premiership đơn trận lớn nhất phân chênh lệch ghi chép. Everton chịu đủ tàn phá. Hôm nay sẽ là câu lạc bộ sỉ nhục nhất một ngày sau. Tư đồ Vân Binh đi đến bên sân vì đám cầu thủ biểu hiện vỗ tay. Martinez có chút nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Muốn rách cả mí mắt. Quá mẹ hắn hung ác. Đường Liverpool điên cuồng chúc mừng. Thậm chí tại chợt ấm còn lạnh thời tiết, không thiếu nam tính chất fan bóng đá đều cởi đi trên người quần áo chơi bóng trong tay vung vẩy. Bọn hắn cao gào thét, lại đến một cái, lại đến một cái, Liverpool trung tướng cũng không có nửa điểm buông lỏng. Nhìn bọn hắn chính là chạy phá kỷ lục đi. Everton toàn quân tử thủ, cũng không biết là tại bảo vệ chặt lấy đã vỡ vụn một chỗ tôn nghiêm. Vẫn là tử thủ bị phá kỷ lục ranh giới cuối cùng. Liverpool điên cuồng công kích chậm chạp chưa thể dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh cũng không có tiến hành thay người. Thẳng đến tranh tài sắp sửa kết thúc lúc, Henderson đột nhiên giết vào vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Robertson truyền bên trong lăng không. Đệm xạ kích trung môn trụ về sau. Bắn ngược ra bóng đá bị Mbappe vượt lên trước đâm bắn đưa vào cầu môn góc gần. Mbappe quay người liền cùng các đội hữu ôm nhau. Bọn hắn điên cuồng chúc mừng trận này không thể tưởng tượng nổi cuồng thắng. Mbappe cũng tới diện dẫn bóng hat-trick. Đây là Premiership lịch sử tính chất thời khắc. Liverpool tại Merseyside quận Derby bên trong sáng tạo ra Premiership hai hạng xưa nay chưa từng có. Ghi chép, đơn trận lớn nhất phân chênh lệch ghi chép, Liverpool 10-0 Everton, đơn trận 3 vị cầu thủ trình diễn dẫn bóng hat-trick. Như thế Liverpool, có thể nào không gọi đối thủ kinh hồn táng đảm? Ta nghĩ Manchester City cùng Chelsea nếu như thấy được trận đấu này, sợ rằng sẽ đối bọn hắn tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân sinh ra áp lực to lớn trong lòng. Cho nên ta cho bọn hắn đề nghị là tốt nhất đừng đi xem trận đấu này chiến báo. Ta hiện tại thay Martinez cảm thấy lo lắng. Hắn còn có thể Everton tiếp tục chờ đợi sao? Dạng này một trận tai nạn tính, như là như địa ngục tranh tài qua đi. Everton câu lạc bộ sẽ còn tín nhiệm hắn sao? Everton fan bóng đá sẽ còn ủng hộ hắn sao? Đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên về sau. Liverpool toàn đội trung tướng nhao nhao giơ cao song quyền phát ra gào thét. Sau đó cuồng tiếu lẫn nhau ôm vỗ tay chúc mừng. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng làm bọn hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Hơn nữa còn là tại tử địch trên thân lấy được liền càng thêm làm bọn hắn thỏa mãn. Tư đồ Vân Binh chưa kịp cùng Martinez tiến hành sau trận đấu nắm tay đối phương cũng đã bước nhanh. Đi vào cầu thủ trong thông đạo, ngay cả Everton fan bóng đá đều có chút thần sắc khẩn trương. Không biết quá khứ 2 giờ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng cùng mỗi một vị đệ tử ôm chúc mừng. Khen ngợi bọn hắn biểu hiện hôm nay. Tại sau trận đấu có mặt buổi họp báo lúc, tư đồ Vân Binh đầu tiên phê bình đám cầu thủ biểu hiện. Không gì sánh kịp, ta tìm không thấy còn lại hình dung từ để hình dung chúng ta cầu thủ. Thật, bọn hắn hôm nay đánh ra bản mùa giải đến nay tốt nhất một trận tranh tài. Mỗi cái cầu thủ đều là tuyệt nhất, chúng ta cho thấy quán quân thực lực, đồng thời cũng sáng tạo ra một chút ghi chép. Ta nghĩ điều này đại biểu lấy chúng ta chính đi tại chính xác con đường lên. Có hạm đội đường phố phóng viên hỏi thăm tư đồ Vân Binh. Đường Liverpool sớm đã khóa chặt thắng cục, đồng thời chiếm cứ nhân số ưu thế lúc đội bóng còn tại điên cuồng tấn công. Đây có phải hay không có chút ếch, khuyết thiếu nhân tình vị rồi. Tư đồ Vân Binh nhịn không được cười lên. Cười nửa ngày sau hắn phong khinh vân đạm nói ra. Ta nghĩ người ban sơ là muốn nói chúng ta có phải hay không quá phận. Có phải hay không khuyết thiếu đối Everton tôn trọng. Ta không biết vấn đề của ngươi phải chăng chuyên nghiệp. Bóng đá chính là thi đấu. Tôn trọng đối thủ phương thức tốt nhất chính là toàn lực ứng phó. Everton muốn khẩn cầu Liverpool thủ hạ lưu tình. Sau đó bọn hắn tại sân nhà thua 3 cầu. 4 cầu liền sẽ vui vẻ sao? Đây là thi đấu thể dục. Nơi này sẽ có tràn ngập nhân tình vị cố sự. Nhưng không phải tại công bằng thi đấu bên trong cầm thực lực tới làm văn chương. Everton hôm nay thất bại nguyên nhân rõ ràng. Bọn hắn tại sân nhà muốn cùng Liverpool đánh đối công. Sau đó bọn hắn bắt đầu ném cầu. Bọn hắn không có sửa đổi chiến thuật bên trên sai lầm. Lại thêm thủ môn trạng thái không tốt. Ta nghĩ hắn có thể có chút khẩn trương. Đưa đến cấp thấp sai lầm xuất hiện. Sau đó tình huống liền trở nên càng thêm không xong. Coleman bị phạt dưới. Trọng tài chính xử phạt là chính xác. Nếu vì thể hiện ra nhân tình vị mà nhân nhượng đối phương phạm lỗi hành vi. Như vậy trận đấu này cuối cùng xu thế tuyệt đối sẽ là mất đi công bằng công nghĩa. Về phần trên sân bóng tôn trọng, ta cho rằng cái này chưa hề đều là đội bóng mình tranh thủ tới. Mà không thể yêu cầu người khác tới cho. Tư đồ Vân Binh trả lời để các phóng viên cũng đều không. Cách nào lại liền vấn đề này dây dưa tiếp. Chỉ trách chính Everton bất tranh khí. Everton bên kia Martinez sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng không có trốn tránh trách nhiệm. Hắn nói tới Robo cấp thấp sai lầm. Thế nhưng bất đắc dĩ biểu thị, Robo vốn cũng không phải là đội bóng chủ lực thủ môn. Xuất hiện tình huống như vậy rất khó đem một trận trọng đại thất bại trách nhiệm hoàn toàn quy tội. Ở trên người hắn, đối với trận này đội xử cấp bậc sỉ nhục tính chất thảm bại. Martinez chủ động biểu thị sẽ gánh chịu trách nhiệm, nhưng cũng kỳ vọng Everton có thể cấp tốc đi ra trận này thảm bại bóng ma. Bằng không mà nói, Martinez không có nói rõ, nhưng mọi người đều biết, Everton lại thua 2 trận cầu, vậy liền thật muốn vì bảo đảm cấp mà chiến đấu. Hạm đội đường phố dự đoán Everton có thể sẽ đuổi việc Martinez. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là câu lạc bộ cao tầng chủ động biểu thị sẽ ủng hộ Martinez. Công việc, hắn sẽ tiếp tục xuất lĩnh đội bóng thực hiện hợp đồng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,